quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 27, 27, mỹ thực ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nhẹ lên trán cậu nhóc nhỏ bé, Nam Chi đắp chăn mỏng ngủ trên ghế sofa. Hàng loạt sự việc xảy ra vào ban đêm khiến cô mất ngủ. Cổ vẫn còn đau rát, Nam Chi lấy thuốc mỡ trong hộp thuốc nhỏ bôi lên vết bầm. Nằm trên ghế sofa, đôi mắt đen lạnh lùng của người đàn ông hiện lên trong tâm trí cô chợt rùng mình. Tên cuồng vọng kia nhất định không phải người của đêm đó 4 năm trước, cũng không thể là ba của Giai Ca. Chắc cô đã nhìn nhầm người. Nam Chi cầm điện thoại, mở Weibo. Khi ở nước ngoài, cô tình cờ cứu được một đầu bếp sành ăn, người đã dạy cô rất nhiều điều, và hai người có thể coi là một người thầy và một người bạn. Để chăm sóc Tiểu Giai và mẹ, 2 năm trước cô đã lập một tài khoản blogger ẩm thực trên Weibo. Sweet Food House, ban đầu ít người chú ý nhưng cô nhất quyết đăng video đồ ăn của mình 2 lần một tuần và dần dần cô trở nên nổi tiếng. Cho đến nay, nó đã có hơn 1 triệu người theo dõi. Cũng có thu nhập khá hàng tháng. Vì Tiểu Giai bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào tháng trước, cô phải làm thủ tục trở về Trung Quốc và đã không viết blog trong gần 1 tháng. Nhiều người hâm mộ trung thành đang kêu gọi cô. Tất nhiên, cũng có không ít CDV của đối thủ đến gây rối. Sau 1 tháng không xuất hiện, blogger này sợ rằng đã gặp phải tai nạn xe cộ, đúng không? Từ khi blogger bắt đầu viết blog đã lộ mặt khi nào vậy, khắp người ước chừng chỉ có thể nhìn thấy được cánh tay. Thật khó tưởng tượng một người phụ nữ có đôi tay không mảnh mai sẽ xấu xí như thế nào. Cô ấy đã không để lộ mặt trong 2 năm, và không tham gia các hoạt động trao giải khác. Tôi nghĩ cô ấy phải xấu hơn một con khủng long. Nam Chi nhướng mày, khủng long có xấu không? Đương nhiên, ngoài fan đen cũng có rất nhiều fan trung thành duy trì cô. Muội muội đều là đố kỵ, ghen ghét hận ý, tay trắng nõn như vậy, xinh đẹp như vậy, bộ dáng nhất định sẽ không tệ lắm. Cô ấy không phải là những người thích khoe khoang trên mạng, cô ấy là người bí ẩn. Đúng, chúng ta liêu ngọt ngào, yêu nàng làm mỹ thực. Cô gái xinh đẹp ở đâu cả tháng nay, sao không đăng blog? Khóe miệng Nam Chi nở một nụ cười, cô dùng ngón tay mảnh khảnh gõ một dòng trên Weibo. Thanh xuân trong nước, vẻ đẹp vượt qua cả bầu trời, bảo bối, mọi thứ đều ổn, video đồ ăn sẽ được đăng vào ngày mai, hai biểu tượng cảm xúc nụ hôn. Không lâu sau khi nó được gửi đi, ngay lập tức có người để lại lời nhắn cho cô. Nữ thần ngọt ngào, mong chờ video món ăn mới của cô. Bên trong khu biệt thự sang trọng, người đàn ông quyến rũ nằm trên sofa nở nụ cười trên môi, nhắn lại xong liền ném điện thoại di động lên bàn cà phê, nhìn người đàn ông ngồi hút thuốc xem bản tin tài chính buổi tối. Anh Tứ, nữ thần cuối cùng cũng viết blog, cô là tiểu thịt tươi nổi tiếng trong làng ẩm thực, những người khác là điều để khuôn mặt hoặc giọng nói xuất hiện, cô thì chỉ thấy mỗi đôi tay. Kể từ khi xem video của blogger ngọt ngào này, anh không thể không yêu đôi bàn tay đó. Không, anh thấy blogger đã không đăng bài trong 1 tháng, lo lắng về những gì đã xảy ra với cô vì cô đã bay ra nước ngoài vào tuần trước. Nhưng nghe nói rằng đã tìm kiếm xung quanh và không thấy ai cả. Bao nhiêu mỹ nhân trong làng giải trí mê đắm anh, và kết quả là anh say mê với một đôi tay của người chưa từng thấy. Anh nghĩ sao nếu đối phương trông quá đáng sợ? Mộ Tư Hàn tập trung vào bản tin tài chính trên truyền hình, bỏ qua Lâm Yến Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yến Chi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Mộ Tư Hàn trong vài giây, bất lực thở dài. Anh Tư, ngoài xem tin tức anh không thể có một vài thú vui khác trong cuộc sống của mình sao? Một người phụ nữ anh quan tâm suýt bị anh bóp cổ chết. Câm miệng, Lâm Yến Chi giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Ok, tôi im đây. Sau khi Lâm Yến Chi vào phòng tắm, Mộ Tư Hàn nhăn lại mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, cầm điện thoại mà Lâm Yến Chi ném trên ghế sofa lên, bấm vào Weibo. Cách chương,